Bãi Nhứ Tàn Kim Ngọc, chương 6, phần 2. Tiết Linh Bích khẽ chạm chén vào chén hắn. Có thể cho ta biết nguyên do không? Hắn chớp chớp mắt. Hầu gia là bậc cao quý, địa vị quyền thế hơn đời. Còn tại hạ chỉ là kẻ tiểu nhân làm phản để mưu cầu tư lợi. Mình bé nhỏ người cao sang, thâm tâm không tránh khỏi có ý đố kỵ không kiềm chế được. Nay thì sao? Nay được hầu gia hậu đãi, ân trọng như núi, tại hạ đương nhiên phải hết lòng. Dẫu gan ốc lầy đất thì cũng chưa báo đáp được. Hắn tuyệt đối không nhắc đến cái hôn lúc sáng. Tuy mắt thoáng qua một tia hụt hẫng, nhưng Tiết Liên Bích vẫn cười nói: Ta sẽ bố trí 4 toán nhân mã, cả công khai lẫn bí mật. Toán thứ nhất gồm 8 đại cao thủ, công khai đi theo bảo vệ người. 3 toán kia là bí mật, một mở đường, một bảo vệ dọc đường và một đoạn hậu. Nếu trên hành trình có chuyện bất ngờ thì đầu đuôi bộc lót cho nhau được. Phùng của đạo trố mắt: Có vẻ quá phô trương. Nếu làm thế thì con thuyền nhỏ của hắn ra sông dài biển lớn sao được? Tiết Linh Bích mỉm cười. Cứ yên tâm, 3 nhóm bí mật đều là các cao thủ đã trải trăm trận, tuyệt đối không để lộ hành tung. Nhưng... Phùng của đạo do dự. Tiết Linh Bích nói. Điều duy nhất làm ta lo ngại là Vi Ngạo Sách. Nhưng nghe nói hắn và Kỷ Vô Địch đã đi trước, tạm thời không phải là mối đe dọa. Phùng của đạo nhăn nhó, nhưng mãi không biết phản đối thế nào. Tiết Linh Bích ngỡ hắn lo lắng chưa biết chuyến đi lành dữ ra sao, bèn an ủi. Yên tâm, ngươi không cần đến bể ngay sơn thật đâu. Phùng của đạo nheo mắt, thăm dò. Ý hầu gia là... Ta sẽ có cách. Nét cười của y trầm xuống. Đầu xuân, tiết trời se lạnh. 3 chiếc xe ngựa dàn hàng chờ ngoài cổng phủ. Phùng của đạo khoác hành lý bước ra. Quần áo thì lèo tèo, chủ yếu là các thứ quà. Thư họa của A Lục, phù dung bạch ngọc của Sử Thế Sư và chiếc áo choàng màu đen của Tiết Linh Bích. Phùng tước gia. 8 đại cao thủ vẫn âm thầm bảo vệ hắn bấy lâu, hôm nay mới công khai gặp hắn lần đầu. Hắn ngẩn người, lát sau mới hiểu rằng bọn họ chào mình. Hôm nay hầu gia bận việc nên không ra tiễn được, nhắn tước gia nên cẩn thận. Một cao thủ nói, đoạn đón lấy bao đồ của hắn. Phùng cổ đạo bất giác nắm chặt cái áo choàng, đến khi đối phương ngước ánh mắt thắc mắc lên, hắn mới ngượng ngùng cười gượng, buông tay ra. Các cao thủ xếp hành lý lên xe ngựa, thấy Phùng cổ đạo vẫn ngoái lại nhìn, bèn gọi. Hầu gia đã đi từ sớm rồi. Phùng cổ đạo nhếch môi, giả vờ thờ ơ mà nhún vai nói. Ta tưởng Tông Tổng Quản sẽ ra tiễn ta. Đang nói thì thấy A Lục bước ra, Phùng cổ đạo cười. Không ngờ ngươi lại ra tiễn ta. Ngươi có biết tại sao hầu gia không ra không? A Lục lạnh lùng nói. Vì đi có việc rồi. A Lục cười nhạt. Tại sao lại có việc đúng lúc ngươi lên đường? Ngươi không thấy kỳ lạ à? Phùng cố đạo lựa theo. Ý ngươi là... Vì ngươi không muốn gặp ngươi. Phùng cố đạo tỏ vẻ tỉnh ngộ. À, thì ra là thế. A Lục tiếp tục. Muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi tưởng hầu gia không biết gì về quan hệ giữa ngươi và ma giáo à? Dù thật sự đã biết thì sao? Đợi lên xe ngựa rồi, đi càng xa thì quan hệ với hậu phủ càng mờ mịt, cho đến khi chấm dứt hẳn. Hắn chắp tay sau lưng, bước lên bậc thềm. Nhìn hắn tiến lại gần mình, A Lục chợt thấy căng thẳng. Khác hẳn tên họ Phùng quen cúi đầu khom lưng ngày thường, tên họ Phùng này lại giống như một kẻ đã quen nhìn từ trên cao xuống, tuy vẫn cùng là một khuôn mặt. Người... A Lục buộc miệng, rồi mau chóng ghìm lại, khi nhận ra mình quá yếu thế, gần như đang cầu xin hắn buông tha. Phùng cổ đạo mỉm cười, ghé sát tay gã và nói rất khẽ. Dù ta đúng là người của ma giáo, thì ngươi làm gì được nào? A Lục choáng váng, mắt nhìn hắn dường như không sao tin nổi. Phùng cổ đạo đứng thẳng dậy, nhếch mép vẻ chế nhạo rồi quay người bước xuống thềm, cứ thế đi thẳng lên xe ngựa. Một đại cao thủ đánh xe cho hắn, 7 người còn lại lên xe ngựa phía trước và phía sau. Bánh xe lộc cộc lăn trên nền đá xanh trước cổng hậu phủ, từ từ rời đi. Từ kinh thành đến bể Nghĩa Sơn xa cả ngàn dặm, 8 đại cao thủ di chuyển thông thả, như thể đang đưa Phùng cổ đạo ngao du sơn thủy chứ không phải đi nhậm chức. Ngày đi đêm ngủ đã đành, hễ dừng chân nghỉ là phải nghỉ cả một canh giờ. Phùng cổ đạo không mảy may ý kiến, tuy nhiên nửa tháng sau họ cũng sắp tới phủ Hà Nam. 8 đại cao thủ tỏ ra bất an, Phùng Cô Đào mấy lần nó bóng gió nhắc nhở không ăn thua, cũng đành lờ đi. Đột nhiên, từ bên ngoài vọng lại tiếng gió rít. Phùng Cô Đào hơi ngửa người, một mũi tên bắn qua cửa sổ rồi cắm phập vào vách trong của khoang xe. Tám đại cao thủ cả kinh, hoảng hốt hỏi vọng vào. Phùng thức gia? Trả lời họ chỉ có im lặng. Khi họ sốt ruột ngó vào xem sao, thì Phùng Cô Đào mới thản nhiên nói. Ta không sao. Bây giờ họ mới yên tâm, quay lại chăm chú quan sát bọn hắc y nhân bịt mặt đang từ bốn phía xông đến. Tiếng binh khí va nhau lập tức vang lên. Một đại cao thủ hô to. Tước gia yên tâm, đó là bọn huyết độ đường, viện binh sẽ đến ngay thôi. Phùng Cổ Đạo vươn tay nhổ mũi tên, ngắm nghía. Ta không lo đâu. Hắn thực sự không lo. Đám thích khách này nằm trong dự liệu của hắn. Chính hắn đã ra lệnh cho người của ma giáo cải trang, sao phải lo lắng? Có điều, mũi tên này làm thật quá. Nếu không phải vở kịch do hắn bố trí, hắn sẽ tin đây là một cuộc tấn công thật sự. Mai kia về rồi, phải khen ngợi kẻ đã chỉ đạo thực thi vụ này. Tiếng đả đấu càng lúc càng dữ dội, có thêm nhiều người mới chạy đến tham chiến. Đột nhiên, có kẻ hô lớn. Phùng Cô Đạo, người chớ đắc ý, trực tiếp Linh Bích biết được thân phận của người, liệu hắn có bảo vệ người chu đáo nữa không? Bàn tay nắm mũi tên siết lại, Phùng Cô Đạo mở cửa xe bước ra. Hai toán bảo vệ ngầm cũng đã chạy đến. Về nhân số, đối phương tạm thời yếu thế, nhưng bản lĩnh thì không tầm thường. Kẻ cứng đầu ấy vẫn là gã bí hiểm đeo mặt nạ đỏ đứng ở gốc cây hòe lạnh lùng nhìn hắn. Huyết độ đường chủ. Phùng Cô Đạo khẽ giật mình, không ngờ cái tập kích không phải là người nhà mà là kẻ địch thật sự. Kẻ đường chủ lao đến như quỷ mị, Phùng Cô Đạo lật tay xuất chưởng, nào ngờ gã không tránh mà tiếp chiêu luôn. Hai chưởng gặp nhau, nhận thấy nội lực đối phương như bài sơn hải đảo, hắn không dám khinh địch, lập tức vận 8 phần công lực để kháng cự. Dường như đường chủ không có ý so tài cao thấp, gã hơi né người, nương theo nội lực của Phùng Cổ Đạo lùi ra xa 5-6 trượng. Phùng Cổ Đạo! Hắn đứng đó, lạnh lùng nói. Có lẽ ta nên gọi ngươi là... Minh Tôn. Phùng Cổ Đạo ung dung mỉm cười. Dù gọi là gì, tên tuổi cũng chỉ là một cách xưng hô. Giống như ta có thể gọi ngươi là huyết độ đường đường chủ, hoặc là chuột chuột nhát gan. Ngươi... Mắt đường chủ chỉ trực tóe lửa. Ngươi chớ đắc ý, ngươi đoán xem. Nếu Tiết Linh Bích biết kẻ mà y đang ra sức che chở chính là kẻ mà y chỉ muốn giết phăng, thì y sẽ nghĩ thế nào? Các đại cao thủ của hậu phủ nghe vậy đều do dự. Nhân đó bị đám huyết độ đường lợi dụng sơ hở, chiến cuộc trở nên bất phân thắng bại. Cả đường chủ cười nhạt. Y luôn bảo vệ ngươi, thậm chí trúng ngọ dạ tham thi châm cũng chỉ vì ngươi, mà ngươi không hề động lòng ư? Phùng Cô Đào hỏi vặn. Vậy nếu ta trúng ngọ dạ tham thi châm vì ngươi, ngươi sẽ thế nào với ta? Gã đường chủ sững người, lập tức nói. Tầm mặt sát người chết đi. Phải, Tiết Linh Bích trước thì hủy diệt ma giáo, sao truy sát chính ta? Ngươi thấy ta có nên quan tâm đến sự sống chết của y hay không? Phùng Cô Đạo hờ hững nói. Nghe đến đây, các đại cao thủ của hậu phủ không chịu nổi nữa. Một kẻ thét lên. Phùng Cô Đạo, ngươi không phải là người. Hậu gia đối với người ân trọng như núi. Nhất thời phân tâm, liền bị một sát thủ đánh bay kiếm, rồi lia đao vào cổ. Gã thầm than khổ, đang nhắm mắt chờ chết thì nghe ken một tiếng. Thanh đao sắp chém xuống cổ bị một mũi tên bắn chệt đi, tuột dọc xuống theo cánh tay gã. Cao thủ sợ toát mồ hôi, cảm kích nhìn sang Phùng Cổ Đạo. Chỉ thấy hắn đang ung dung thu tay về, phủi phủi tay. Nói thật, ta vẫn khâm phục huyết độ đường chủ của ngươi. Khâm phục cái gì? Đường chủ hỏi. Khâm phục vì ngươi ngu như lợn mà vẫn lừa gạt được bao kẻ đi theo, chịu nghe lời ngươi sai bảo. Ngươi nói cái gì? Gã đường chủ giận dữ bước lên mấy bước. Chẳng phải thế sao? Phùng Cổ Đào nhẫn nha nói. Ngày trước ngươi không dám đụng đến Lam Diệm Minh và ma giáo, ta coi ngươi như bậc tuấn kiệt hiểu thời thế, nhưng ngươi dám công nhiên hành thích hoàng thượng, lại còn nhờ cậy vào Hắc Bạch Song Quái. Hắn thở dài. Ai, nếu ta không khen ngươi ngu xuẩn thì thật có lỗi với hai chữ ngu xuẩn. Đường chủ tức đến nỗi đôi môi bợt bạc cả đi. Mà khác, ngươi đã nhận giết ta, thế mà ngươi không những không giết lại còn giữ bí mật cho ta. Hắn lắc đầu. Thì ta không biết nên đa tạ ngươi hay là nên đa tạ ông trời đã cho ta một đối thủ ngu xuẩn đến thế. Chắc là lúc Thượng Đế thả não xuống, ngươi đã lấy ô ra che. Ngươi... Đường chủ hét lớn một tiếng rồi vung tay, 6 viên hạng phách đan nhanh như chớp bắn về phía Phụng Cổ Đạo. Hạng phách đan và ngọ dạ tam thi châm là pháp bảo đặc biệt của huyết độ đường. Ngọ dạ tam thi châm tấn công bất ngờ không ai đỡ nổi, hạng phách đan lạnh buốt thấu xương, hạng phong của nó là độc tố cực kỳ khó chữa trị. Phùng Cổ Đạo không dám khinh địch, lập tức chạy vào trong xe. 4 viên bắn chệch, 2 viên bắn vào khoang xe. Phùng Cổ Đạo vận nội lực, cặp áo khoác quay tít thành một cơn gió xoáy màu đen, thu hạng phách đan vào áo sau đó hất trả lại đối phương. Đường chủ không ngờ hạng phách đan quay trở lại, nhất thời sơ ý trúng một viên vào cánh tay, hạng phong khiến cánh tay tê buốt như băng. Phùng Cổ Đạo nhân đó liền suốt 3 chiêu. Đường chủ biết rõ nếu không nhanh giải độc hạng phách đan thì không chỉ cánh tay hoại tử mà có khi còn mất cả mạng. Gã vừa gắng sức né tránh vừa hô lên với các cao thủ hậu phủ. Hắn chính là Minh Tôn, mà các ngươi còn giúp hắn ư? Đám cao thủ im lặng, tiếp tục chiến đấu. Các cao thủ được Phùng Cổ Đạo cứu lúc nãy bỗng nói. Bọn huyết đội đường đều đáng chết. Nói phải lắm, bọn huyết đội đường đều đáng chết. Câu nói của gã như viên đá ném xuống nước, làn sóng phấn khích lan ra trong các cao thủ. Phùng Cổ Đạo xuất chiêu càng thần tốc. Cái ly gián đã thất bại, đường chủ nhà ngươi còn chiêu gì nữa không? Gã đường chủ bị dồn ép nguy ngập, đến mở miệng cũng không thể, đành cắn răng im lặng. Bấy giờ Phùng Cổ Đạo đột nhiên lùi lại, mặt mày đúng đó, sờ lên bụng. Độc tố ngọ dạ tam thi... Đường chủ thấy thế cả mừng, gã nhún chân trái phi thân lên định lấy mạng hắn. Nhưng Phùng Cổ Đạo vẫn nhanh hơn một bước. Hắn vươn tay tóm chặt cổ gã đường chủ, bẻ ngoặt sang bên. Một tiếng khục vang lên, cái đầu của gã đã mềm oặt rũ xuống. Đáng thương cho gã, đến chết vẫn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Phùng Cổ Đạo thu tay về, xác gã đường chủ đổ vật xuống đất. Hắn thở dài. Ai, ta đã nói ngươi ngu xuẩn, ngươi còn không chịu thừa nhận. Ngọ dạ tam thi châm đâu có phát tác vào buổi trưa. Hắn cúi xuống lật cái mặt nạ lên. Bên dưới là một khuôn mặt chữ điền vuông vức. Là trần lễ cao của phái Long Tu. Hắn kinh ngạc thốt lên. Bọn sát thủ thấy đường chủ đã chết, bèn đua nhau bỏ chạy tan tác. Thấy các cao thủ truy sát, Phùng Cổ Đạo vội gọi lại. Chó cùng chó đuổi, mặc sát chúng. Họ dừng bước, nhìn hắn bằng ánh mắt hằn học. Phùng Cổ Đạo cười khổ đứng lên, nói. Dẫu không còn là bạn thì chúng ta cũng không phải kẻ thù mà. Một cao thủ hỏi. Người trà trộn vào hậu phủ nhằm mục đích gì? Mục đích quá rõ đấy thôi. Hắn khoanh tay nói. Trước hết là chấn hương mà giáo, sau đó là khôi phục chức vị Minh Tôn của ta. Sao ngươi lại lừa dối hầu gia? Hắn cảm thấy ngán ngẩm. Câu hỏi này dù nhìn từ góc độ nào cũng quá ấu trĩ. Vì ta muốn khôi phục ma giáo. Hắn dừng một chút, lại bổ sung. Nhưng ta không hề muốn làm y tổn thương. Các cao thủ đều tỏ vẻ không tin. Sau này có dịp, ta sẽ đích thân tạ lỗi. Đã bại lộ rồi, hắn cũng chẳng cần giấu giếm nữa. Gã cao thủ được Phùng của đạo cứu mạng ban nãy lên tiếng. Muốn nhận lỗi thì ngươi hãy đến phủ Khai Phong mà nhận. Khai Phong? Phùng của đạo khẽ giật mình, rồi lập tức biến sắc. Nguy rồi. Viên Ngạo Sách và giáo chúng ma giáo đang chuẩn bị tập hợp ở Khai Phong. Xem ra, mục đích của Tiết Linh Bích là... Hắn nhớ lại cái câu của y lúc hắn sắp đi. Yên tâm, ngươi không phải đến Bể Nghi Sơn thật đâu. Thảo nào suốt dọc đường không thấy ma giáo hành động gì cả, thì ra là thế. Mấy hôm nay thành Khai Phong chìm trong gió tanh mưa máu và ánh kiếm bóng đao. Không ai biết rõ cuộc hỗn chiến này bắt đầu từ đâu, xuất phát từ ai. Chỉ biết cho đến giờ, hai đạo Hắc Bạch đã có hơn 20 môn phái bị lôi vào cuộc và con số này vẫn đang không ngừng gia tăng. Thủ lĩnh của hai môn phái lớn nhất khiến người ta chú ý nhất trong cuộc hỗn chiến là Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch thì vẫn giữ thái độ mơ hồ nước đôi khiến ai ai cũng lo lắng sốt ruột. Cho đến một hôm, trại chủ Cuồng Phong là Thiết Phong được các hảo hán Hắc đạo ủy thác đã tràn đến như một cơn lốc. Viên Ám Tôn! Vừa vào cửa, Thiết Phong đã cố ý phớt lờ Kỷ Vô Địch bấy giờ đang ngồi bên cạnh gặm mút ngón tay Viên Ngạo Sách. Viên Ngạo Sách dời ánh mắt đang ngắm đôi môi hồng vừa liếm vừa hôn của Kỷ Vô Địch để chuyển sang gã, nhíu chặt mi tỏ rõ sự ngán ngẩm đối với khách. Viên Ám Tôn! Như sợ Viên Ngạo Sách không nghe thấy, gã lại gọi. Viên Ngạo Sách đưa tay lên, nghĩ bụng nếu gã này còn gọi lần nữa thì hắn sẽ ném gã ra ngoài. Bạch đạo hạ hiếp người quá đáng. Thiết Phong cuối cùng cũng vào đề. Nhất là phái Long Tu đã nhiều lần chèn ép chúng ta, lẽ nào ma giáo chỉ khoanh tay đứng nhìn? Viên Ngự Sách hờ hững nói. Bọn ta đang phản kích. Đúng là ma giáo đang phản kích. Thực tế là dù Bạch Đạo đã tung ra phân nửa lực lượng để đối phó với ma giáo trong cuộc hỗn chiến này, thì ma giáo vẫn chiếm thế thượng phong. Giọng Thiết Phong dịu đi. Viện ám tồn không nghĩ rằng nên tung một mẻ lưới tóm gọn những tên hệ Bạch Đạo kia sao? Chưa nghĩ đến. Viên Ngạo Sách lập tức trả lời, không chừa cho gã một chút không gian để tưởng tượng. Thiết Phong há miệng, cuối cùng cũng nhìn sang Kỷ Vô Địch bấy giờ đã chịu nhả ngón tay Viên Ngạo Sách ra. Viện ám tồn vì Kỷ môn chủ à? Huy Hoàng Môn không tham gia hỗn chiến, nhưng Kỷ Vô Địch nghiễm nhiên giữ vị trí số 1 trong Bạch Đạo. Viên Ngạo Sách dù thế nào cũng không thể không nể Bạch Đạo để khỏi khó ăn nói. Kỷ Vô Địch coi như không nghe thấy, nắm tay Viên Ngạo Sách. À Sách, được rồi, ta sẽ tìm kim sang dược để băng bó cho ngươi. Viên Ngạo Sách khẽ nhếch miệng. Ta chỉ bị xước da thôi mà. Kỷ Vô Địch cảm khái. À Sách, có biết đợi được ngươi xước da khó khăn anh thế nào không? Viên Ngạo Sách im lặng. Có biết chờ được cơ hội này lâu đến như thế nào không? Kỷ Vô Địch lại bồi hồi. Có biết... Viên Ngạo Sách thở dài. Ừ thì băng bó. Tâm trạng đang dâng trào của Kỷ Vô Địch bị dập tắt đột ngột, y ấm ức. À, Sách không muốn biết ta định nói gì tiếp theo hả? Viên Ngạo Sách im lặng chì ngón tay cho y. Kỷ Vô Địch suy xét một lát, vẫn cho rằng cơ hội băng bó này thật hiếm có, bèn mừng rỡ chạy đi lấy thuốc và bông băng. Đoạn đối thoại vừa rồi của cả hai khiến Thiết Phong bị gạt sang bên, bây giờ gã mới tỉnh táo lại. Kỷ môn chủ... Ngươi vừa nói đến đâu nhỉ? Viên Ngạo Sách ngắt lời. Thiết Phong tiếp. Rất nhiều môn phái có tên tuổi, môn luôn nói là đạo đức nhân nghĩa, liêm sĩ nhưng lại ngầm cấu kết với lũ trộm cướp hèn hạ, thế mà chúng còn dám mạt sát chúng ta là bàn môn tả đạo. Lần này chúng ta tụ tập đông đủ ở đây, thì chúng ta nên một đòn đập tan chúng đi cho gọn mắt. Thấy Viên Ngạo Sách làm thinh, cái lại bổ sung. Ta nghe nói lần này Bạch Đạo dám ngông cuồng ngông nghênh chơi khăm ma giáo, chủ yếu là vì muốn cướp đoạt các thượng điếm ngày trước ma giáo thiết lập ở Trung Nguyên. Ánh mắt Viên Ngạo Sách khẽ động. Thiết Phong cảm thấy bắt đầu có hiệu quả, bèn hăng hái hơn. Chuyện làm ăn là phải dựa vào bản lĩnh thật sự, cạnh tranh không được lại dở danh chính nghĩa đi cướp. Cách làm hèn hạ bẩn thỉu này khiến những đồng đạo lục lâm đã quen cướp bóc như chúng ta cũng thấy ngứa mắt. Đưa thay ngứa mắt. Viên Ngạo Sách chậm rãi mở miệng. Mắt Thiết Phong sáng lên. Thì nhắm mắt lại. Thấy Kỷ Vô Địch cầm thuốc và băng ra, Viên Ngạo Sách phối hợp chìa tay. Thiết Phong tốn bao nhiêu công sức mà không có kết quả, không khỏi nổi lửa giận, là giọng chế nhạo. Viên ám tồn sợ người nhà thì phải. Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch đồng thời nhìn sang gã. Lời vừa thốt ra, Thiết Phong đã thấy hối hận. Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch đều là cao thủ được võ lâm công nhận. Chỉ cần một trong hai người ra tay cũng đủ khiến gã thê thảm, mà lúc này thì có vẻ cả hai như sắp đánh hội đồng. Người ta là gì á? Kỷ Vô Địch hỏi. Thiết Phong, Kỷ môn chủ có điều gì chỉ giáo? Thua người chứ không thua trận, trong lòng dù lo lắng, gã vẫn tỏ ra trấn định. Kỷ Vô Địch mỉm cười gật đầu. Ừ, người tình mắt đó. Thiết Phong được khen mà ngơ ngác, Viên Ngạo Sách định nói gì đó nhưng thấy Kỷ Vô Địch ra hiệu, nên hắn lại thôi. Có thứ tốt thì phải chia sẻ chứ không nên giấu dùng điên. Người nhớ phải tuyên truyền rộng rãi phát hiện vừa rồi đó. Kỷ Vô Địch trịnh trọng nhắc nhở gã. Hả? Gã hoang mang nhìn y. Nhưng Kỷ Vô Địch chỉ nói có thế. Người có thể ra về được rồi. Sao? Thiết Phong chậm chậm lùi ra với ánh mắt như hiệu lệnh của y. Viên Ngạo Sách phất tay áo, cánh cửa đóng sầm trước mặt gã. Thiết Phong đợi người đứng ngoài cửa hồi lâu mới lẩm bẩm. Thế này là sao? Trong phòng, Kỷ Vô Địch cẩn thận bôi kim sang dược vào ngón tay đã bị mút đỏ hồng. Viên Ngạo Sách thản nhiên nhìn ngón tay mình đang bị quấn đầy băng. Ngươi định quấn tất cả vậy hay sao? Kỷ Vô Địch an ủi hắn. À Sách yên tâm, ta không tiếc chút tiền này đâu. Viên Ngạo Sách quay đầu, không nỡ nhìn nữa. Lát sau, Kỷ Vô Địch vỗ mu bàn tay hắn. À Sách, xong rồi nè. Hắn quay lại, ngón tay vốn chỉ hơi xước da đã bị quấn to xù như con thoi dệt vải. Ta nghĩ có lẽ ta nên cầu khấn, sao cho lúc này đừng có gã cao thủ nào xông vào khiêu chiến. Vừa dứt lời, Viên Ngự Sách lập tức biến sắc mặt nhìn ra phía cửa. Rầm một tiếng, cánh cửa bật tung đổ vật xuống đất. Phùng Cổ Đạo dẫm qua bước vào, tuy mỉm cười nhưng khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi. Kỷ Vô Địch mừng rỡ hô lên. Ai sách được lo, bảo tiêu đến rồi. Phùng Cổ Đạo chăm chọc. Trên đời này, có nhiều bảo tiêu và sát thủ chỉ cách nhau một sợi chỉ. Kỷ Vô Địch câu mày. Bọn bảo tiêu đó chẳng có tiết tháo gì cả. Chúng không biết thế nào là đạo đức nghề nghiệp hả? Viên Ngự Sách thu tay về, bình tĩnh nói. Ta đã kiềm chân tiến lên bích giúp người. Phùng Cổ Đạo tủm tỉm nhìn hắn, không nói gì. Với tình hình trước mắt, nếu ta sai người cải trang thành sát thủ huyết độ đường đi giết người, chỉ e khéo quá hóa vụng. Viên Ngự Sách chậm rãi nói. Chi bằng, đến lạc hướng tiến lên bích thì sẽ có lợi cho người dùng kế ve sầu thoát xác. Nghĩa là, người đã biết tất cả là do Tiết Linh Bích đứng sau thao túng chứ gì? Phùng Cổ Đạo đâm chiêu hỏi. Viên Ngự Sách đáp. Khống chế quan phủ, uy hiếp Bạch Đạo đối phó với Ma giáo. Cái quyền lực khí phách như thế, triều đình này chỉ có một thôi. Phùng Cổ Đạo nhìn ngón tay băng trắng to xù của Viên Ngự Sách, khẽ nhếch miệng cười mờ ám. Vậy là ta nên đa tạ ngươi. Viên Ngự Sách lặng lẽ tháo băng ở tay ra. Từ hồi lên bảy ta đã không còn hy vọng có thể nghe câu này từ miệng ngươi. Phùng Cổ Đạo chỉ nhìn thêm một lát, rồi quay sang bên kia bàn ngồi xuống, ta thành thế chân vạc với hai người đối diện. Thân phận ta bại lộ rồi. Kỷ Vô Địch tay chống má, buông một câu. Không nên bại lộ sao? Phùng Cổ Đạo nói. Theo kế hoạch ban đầu, thì sát thủ huyết đồ đường sẽ giết ta, để ta mãi mãi biến mất. Kỷ Vô Địch nói. Này lên sửa kế hoạch lại một chút đi. Ví dụ như? Ví dụ, sửa thành. Phùng Cổ Đạo lương tâm cắn rứt, sợ tội nên tự sát, như thế ngươi cũng có thể mãi mãi biến mất đó. Viên Ngạo Sách tiếp. Hoặc là mang roi đến nhận tội, tự bán mình làm nô lệ cũng hay. Phùng Cổ Đạo ung dung cười nói. Nếu hai vị đồng ý tiếp quản trọng trách của Ma giáo thì ta sẵn sàng chết, được chứ? Tiếp quản Ma giáo? Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch lặng lẽ nhìn nhau. Kỷ Vô Địch bừng tỉnh. Sao trước đây ta không nhận ra ngươi là hữu dụng đến vậy nhỉ? Lẽ nào là vì ngươi thổi tiêu nhiều quá? Phùng Cổ Đạo trố mắt. Viên Ngạo Sách chuyển hướng. Nếu Tiết Linh Bích biết thì sao? Kỷ Vô Địch đế vào. Sẽ đào xót, rất đào xót đó. Phùng Cổ Đạo đưa tay lên sờ mũi. Kỷ Vô Địch dịu giọng nhắc nhở. Nếu như mũi thấy cay, nhỏ vài giọt nước mắt lại sẽ thông ngay đó. Phùng Cổ Đạo nói. Đi đường liền 6 ngày đêm, ai mà chẳng cay mũi, thế nên ta đang muốn ngáp. Kỷ Vô Địch cố vuốt ve mũi mà và ngáp. Viên Ngạo Sách hỏi, ngươi định giải quyết bế tắc trước mắt là sao? Phùng Cổ Đạo đưa tay vuốt chân mày. Bắt giặc phải bắt tướng trước. Mắt Viên Ngạo Sách lóe sáng. Nếu giấy đã không gói được lửa, thì tại sao không liều mạo hiểm luôn? Phùng Cổ Đạo buông tay xuống, ánh mắt hờ hững. Ta phải bươn bả đi suốt ngày đêm, là vì muốn tranh thủ trước khi y biết rõ chân tướng. Hắn ngừng lại rất lâu mới lạnh nhạt nói tiếp. Để giải về trước mắt. Đời người luôn rất dài. Kỷ Vô Địch thờ ơ nói. Không ngờ Phùng Cổ Đạo lại gật đầu nói. Đúng thế, có điều, chuyện này cứ để quay lại Bể Nghĩa Sơn rồi suy xét sau. Gần đây, Tri Phủ Khai Phong rất buồn phiền. Khi Tuyết Y Hậu chưa đến, lão cho rằng chuyện sầu não nhất trên đời là bầu đoàn thê thiếp suốt ngày là mình làm mẩy. Khi gặp Tuyết Y Hầu rồi, lão mới biết chuyện buồn phiền là vô cùng vô tận, nhất là khi bọn hắc đạo thỉnh thoảng lại quẳng gà toi vịt chết vào nhà, khiến đám thê thiếp cạn kêu ca vật vã. Thật ra không ai gấm chúng ném thịt thà cá mú vào nhà, nhưng giá như chúng rửa sạch sẽ rồi hẳn ném có phải không, chứ toàn lông gà vẫy cá máu me bê bết, quét dọn không tiện chút nào. Tri Phủ đang đứng bùi ngùi dưới mái hiên ngắm ráng chiều rực rỡ thì gia đình bước lại. Đại nhân, bên ngoài có người muốn gặp hầu gia. Hầu gia là người mà ai muốn gặp cũng gặp được hay sao? Tri Phủ chấn buồn ngoái lại. Người ấy tự xưng là nhất đẳng nam tước, mệnh tôn của Ma giáo. Tri Phủ nghe hai chữ Ma giáo đã nhức đầu, lại còn có chữ Minh Tôn thì đầu óc quay cuồng thật sự. Người ấy tên gì? Phùng Cổ Đạo. Phùng Cổ Đạo đứng ngoại cổng, nhìn Tri Phủ tươi cười bước ra đón. Phùng tước gia. Tri Phủ mang miệng chào hỏi, Đơn đã ân cần chỉ thiếu nước bái lại. Tri phủ đại nhân. Phùng Cổ Đạo chắp tay chiếu lệ rồi cất bước đi vào. Tước gia khoan đã. Tri phủ xoay mình chắn đường, cười nói. Tước gia tìm hậu gia có việc gì vậy? Phùng Cổ Đạo miệng cười, nhưng mắt không cười. Tước gia tìm hậu gia thì liên quan gì đến đại nhân chứ? Bất ngờ bị Phùng Cổ Đạo ăn nói không khách khí như vậy, Tri phủ sượng trân, bèn hạ giọng. Nghe nói do ám tồn Viên Ngạo Sách đứng sau xúi dục, nên mấy hôm nay giáo chúng mà giáo ở Khải Phong phủ rất ngông cuồng, vì an toàn của hầu gia bị chức phải thận trọng mọi bề. Phùng Cổ Đạo điềm đạm nói, ta đến đây là vì chuyện đó. Ý tước gia là gì? Mắt Tri phủ sáng lên, náo loạn cả tháng nay làm lão ngủ cũng không yên giấc. Nếu tình hình được giải quyết thì lão sẵn lòng thắp thêm vài bó nhang cho tổ tông. Phùng Cổ Đạo chậm rãi nói, khắp kinh thành đều biết ta xuất thân từ hầu phủ, là thân tín của hầu gia. Ta định làm gì Tri phủ đại nhân không đoán ra ư? Dĩ nhiên nếu đại nhân không quyết định được thì cứ vào thỉnh thị hầu gia, sau đó quay lại trả lời ta. Tri phủ thấy hắn ăn nói thẳng thắn, lòng đã tin tưởng đến bảy phần, liền cười xòa. Bản phủ đâu dám nghi ngờ tước gia, chỉ là tò mò nên mới hỏi thế thôi. Mời đi đằng này. Phùng Cổ Đạo đi theo lão ta, cứ nghĩ sắp được gặp Tiết Linh Bích, trái tim trong ngực vô thức loạn nhịp, chân bước cũng chơi vơi. Tri phủ vừa đi vừa lá nhảy trò chuyện, cuối cùng dừng lại trước một biệt viện tinh xảo. Hầu gia ở trong này, để bỉ trước vào báo một tiếng. Phùng Cổ Đạo rảo bước lên trước. Không cần thiết. Tri phủ ở đằng sau ngỡ người, rồi cười khổ thầm nghĩ. Người của hậu phủ có khác, ai cũng có rất có tư thế. Đường đường quan tứ phẩm như ta, mà chỉ như tùy phụ tùng của hắn. Lão lắc đầu, quyết định quay về với đủ thứ chuyện phiền não gia đình vậy. Phùng Cổ Đạo bước trên lối đi rộng rãi lát đá xanh, những cây đào trồng hai bên đang đâm chồi non, xinh xắn mơn mởn. Phía cuối lối đi là một cánh cửa dẫn vào gian giữa, hai gian bên khuất vào trong vườn đào. Hắn bước chậm lại, cố kìm nén nhịp tim, vào lúc này không được phép xảy ra sai sót. Cửa bỗng mở, một thanh niên bước ra. Phùng Cổ Đạo thở phào một tiếng, nhưng nỗi thất vọng lại lấp đầy ngay sau đó. Người kia quan sát hắn một cách lộ liễu, từ đầu đến chân, như để xác định điều gì. Phùng Cổ Đạo bước tới gần. Tại hạ Phùng Cổ Đạo. Quả nhiên là tiên sinh. Gã chắp tay. Tại hạ là La Hành Thư, môn khách của hậu phủ. Phùng Cổ Đạo làm bộ sửng sốt. Thì ra là La tiên sinh. Tiên sinh có nghe nói sao? La Hành Thư phấn khởi. Bấy lâu nay làm chân chạy việc cho hậu gia, cứ ngỡ chẳng ai buồn để tâm, nào ngờ vẫn có người biết tới mình. Chưa nghe nói. Phùng Cổ Đạo vừa trả lời vừa nghĩ thầm. Thì ra đây là gã thư sinh ngày trước cùng kỹ vô địch Viên Ngạo Sách lên Thái Sơn. La Hành Thư trơ ra. Phùng Cổ Đạo nói. Ta muốn gặp hầu gia. Hầu gia đi có việc rồi. La Hành Thư đáp. Người dặn rằng nếu thấy một thanh niên trông vừa ti tiện vừa phóng khoáng tới cầu kiến thì hãy dẫn đến Tam Vị Lâu trong thành. Trái tim hắn lạc đi một nhịp, ngoài mặt lại vẫn bình thản nói. Hầu gia biết ta sẽ đến ư? La Hành Thư nói. Tại hạ không rõ, nhưng ngày nào hầu gia cũng dặn tại hạ điều này. Phùng Cổ Đạo thùy hạ mi mắt, nhìn cái bóng mình bị La Hành Thư dẫm lên, mỉm cười. Tam Vị Lâu đi lối nào? Tam Vị Lâu rất dễ tìm. Ra khỏi nhà Tri phủ, đi theo đường chính về phía đông, sẽ thấy một lá cờ đủ màu đang bay phấp phới, trên đó viết uốn éo ba chữ, ngọt, chua, cay. Phùng Cổ Đạo bước đến trước cửa thì bỗng đổi hướng, đi sang hiệu quần áo ở đối diện. Chủ hiệu đang lim dim bỗng mở bừng mắt. Hành nghề lâu năm, lão dễ dàng đánh giá khách hàng có thể móc hầu bao hay không. Khách quan cần gì vậy? Phùng Cổ Đạo nhìn một lượt, ánh mắt dừng lại trên một chiếc áo choàng màu đen. Chủ hiệu tươi cười. Khách quan thật tin tưởng, dịp này mua áo mùa đông là đất phải chăng? Bao nhiêu tiền? Chủ hiệu đảo con mắt. 3 lạng. Phùng Cổ Đạo lần túi lấy ra 1 lạng đặt trên quầy. Chủ hiệu chờ hắn tiếp tục lấy ra thêm, nhưng hắn chỉ thản nhiên cầm áo bước ra ngoài. Khoan đã. Chủ hiệu đuổi theo, giơ thỏi bạc lên. Đây mới chỉ có 1 lạng. Hắn tủm tỉm. Thì đây cũng chỉ một cái áo. Nhưng... Chủ hiệu chưa nói xong thì nhìn thấy hắn lấy thêm bạc ra, chậm chậm đặt lên mặt quầy, nửa nén bạc lõm xuống. Chủ hiệu nuốt nước bọt. Cô nói cứng. Bản hiệu quen rất nhiều cao thủ danh tiếng. Thế thì nhớ bảo họ rằng ta là minh tôn của ma giáo. Ra khỏi hiệu quần áo, tâm trạng Phùng Cổ Đạo dần bình tĩnh trở lại. Hắn vắt chiếc áo choàng trên cánh tay, bước vào tửu lâu. Bên trong rất náo nhiệt, ăn ăn uống uống, nói nói cười cười, hết sức vui vẻ. Nhưng nếu để ý sẽ thấy mọi ánh mắt đều đang nhìn ra phía cửa. Bởi vậy, khi Phùng Cổ Đạo bước vào thì ai cũng nhìn hắn chăm chú. Hắn lơ đãng bước đến trước quầy, không ngờ, không chờ thì chủ quán đã mở miệng nói. Tìm người. Tìm ai? Chủ quán quan sát hắn. Tuyết Y Hầu. Chủ quán bừng tỉnh. Người chính là... Ta là tên thanh niên trong vừa ti tiện vừa phóng khoáng. Phùng Cổ Đạo nói hộ chủ quán. Chủ quán đờ ra. Ngươi là Phùng Cổ Đạo? Lần này đến lượt hắn đờ ra. Chính là ta. Theo ta lên đây. Chủ quán quay mình tiến lên lầu. Phùng Cổ Đạo sờ mũi bước theo. Tam vị lâu có ba lầu. Lên đến lầu 2 vẫn nghe thấy tiếng cười nói ở lầu 1. Lên đến lầu 3 thì bốn bề rất yên tĩnh. Chỉ còn tiếng bước chân của hắn và chủ quán. Phùng công tử, chờ một chút. Chủ quán cúi mình, định bước vào gian riêng thì cửa bỗng mở toang. Tiết Linh Bích chậm rãi bước ra. Hầu gia, Phùng công tử... Lui đi. Tiết Linh Bích nói. Chủ quán không người cáo lui. Phùng Cổ Đạo nhếch miệng, khoe hàm răng đều đặn trắng buốt. Đúng là đời người chẳng khó tương phùng, không ngờ đã nhanh chóng tái ngộ hầu gia. Tiết Linh Bích bước đến bên bàn kê gần cửa sổ, ngồi xuống. Đời người luôn có rất nhiều chuyện bất ngờ. Mắt Phùng Cổ Đạo lóe lên, hắn mỉm cười ngồi xuống phía đối diện, đưa áo choàng sang. Mong hậu gia vui lòng nhận cho. Tiết Linh Bích thoạt đầu còn lạnh lùng, rồi lập tức trở nên ấm áp. Y đang định nói thì chủ quán đã bưng các khay đồ ăn vào, cùng thịt cá, rau dưa, cải trắng và một khay thịt lợn quay. Phùng Cổ Đạo đành thu tay về. Tiết Linh Bích nói, rau ngọt và thịt quay ở đây là hai món tuyệt nhất. Phùng Cổ Đạo gắp một miếng rau ngọt. Đúng thế, hương vị ngọt ngào khác thường. Như tâm trạng của người chứ gì? Tiết Linh Bích lãnh đạm hỏi. Phùng Cổ Đạo đáp, kể từ ngày đến góp sức cho hầu gia, tâm trạng tại hạ lúc nào cũng thanh thản nhẹ nhàng. Tiết Linh Bích khẽ cong khóe miệng. Ngươi đến là vì ta à? Phùng Cổ Đạo hỏi vặn lại. Hình như hầu gia đã biết tại hạ sẽ đến. Không phải là biết, mà là hy vọng. Tiết Linh Bích gắp một miếng thịt quay vào đĩa trước mặt hắn. Phùng Cổ Đạo cầm đũa gõ nhẹ vào cái đĩa. 6 ngày trước, ở phủ Hà Nam tại hạ gặp bọn sát thủ Huyết Đồ Đường. Cũng may, đường chủ Huyết Đồ Đường đích thân mời đến. Hử? Tiết Linh Bích cau mày. Vậy ngươi... Tại hạ không sao, tiếc rằng gã đường chủ ấy đã chết yểu. Tiết Linh Bích không biết mình nên có thái độ gì trước cái tin dữ này. Trước khi chết, gã nói ma giáo sẽ tập hợp ở Khai Phong. Mà 8 đại cao thủ của hậu phủ cũng nói hậu gia ở Khai Phong, tại hạ không yên tâm nên vội vàng chạy tới đây. Tiết Linh Bích hạ mi mắt. Ngươi không yên tâm cho ta? Nếu không hậu gia nghĩ tại hạ không yên tâm về ai? Phùng Cổ Đạo chớp mắt. Tiết Linh Bích chợt hỏi. Có biết tại sao hôm nay ta đến đây không? Hầu gia cứ nói. Vì hôm nay có thể xem được một màn kịch hay. Y ngoảnh đầu nhìn sang hướng đối diện. Hiệu bán quần áo không cao, phía sau là những tòa nhà san sát nhau. Phùng Cổ Đạo chỉ thoáng nhìn đã nhận ra đó là phân đà ma giáo nơi Viên Ngẫu Sách và Kỷ Vô Địch tạm trú. Kịch hay? Hãn gia vợ không hiểu. Ta đã nói rồi, ngươi sẽ không về Bể Nghĩa Sơn thật đâu. Phùng Cổ Đạo nói. Tại hạ đang nghĩ đến khả năng xấu nhất. Tiết Linh Bích im lặng hồi lâu rồi bật ra một câu. Ta cũng thế. Trong lòng Phùng Cổ Đạo mơ hồ có dự cảm không tốt. Ta đã ra lệnh cho Đoan Mục Hồi Xuân triệu tập cao thủ bạch đạo các phái đến mai phục ở phân đạo của ma giáo. Tiết Linh Bích chỉ sang tòa nhà kia. 4 bề ở đó đã bị bao vây chặt. Ma giáo có đông cao thủ, võ công của Viên Ngẫu Sách thâm bất khả trắc. Tại hạ e chưa chắc các cao thủ bạch đạo đã thắng thế. Phùng Cổ Đạo tỏ ra lo âu. Tiết Linh Bích mỉm cười. Nếu có thêm nội ứng và 2000 quan binh nữa thì sao? Nội ứng và 2000 quân lính? Phùng Cổ Đạo ngoài mặt trấn tĩnh, nhưng bàn tay dưới bàn đã lặng lẽ siết lại. Ngay tổng bộ của ma giáo còn có kẻ phản bội thì phân đà lẫn vài tên nội ứng cũng không có lấy gì làm lạ. Tiết Linh Bích lạnh lùng nói, lần này bản hậu sẽ giăng lưới tóm gọn ma giáo. Phùng Cổ Đạo ngập ngừng. Nhưng hiện giờ ma giáo đã được hoàng thượng đỡ đầu, nếu hậu gia tự ý hành động, liệu hoàng thượng có vui không? Tiết Linh Bích đáp, trước giờ Võ Lâm Bạch Đạo và ma giáo vẫn có hiềm khích, nay xảy ra xung đột ở Khai Phong rồi chém giết lẫn nhau, bản hậu chỉ đôn đốc quan vinh bảo vệ dân chúng mà thôi. Tại vách mạch rừng, Phùng Cổ Đạo chậm rãi nói, nếu hoàng thượng biết chuyện... Tiết Linh Bích nhìn xuống, nửa cười nửa không. Ngươi muốn nương tay cho ma giáo à? Phùng Cổ Đạo thở dài. Tài hạ chỉ không muốn lưới thủng cá chết, cả hai bên cùng tổn thất mà thôi. Tiết Linh Bích hỏi với giọng khó đoán. Chẳng lẽ ngươi muốn ta cứ ngồi nhìn ngươi đi bể nghĩa sơn để chịu chết hay sao? Sự việc chưa chắc đã thê thảm như hậu gia tưởng tượng. Muôn vạn lý do và ý tưởng cứ vùng vụt lướt qua tâm trí Phùng Cổ Đạo. Đường chủ huyết đồ đường thiệt mạng, rõ ràng đã làm hắn tuột mất một con cừu non chịu tội thay. Tiết Linh Bích gõ ngón tay trên mặt bàn. Ngươi đoán xem, nếu ta và ma giáo công khai giao tranh, thì hoàng thượng sẽ đứng về bên nào? Sẽ đứng về bên mình, khỏi phải nghi ngờ. Phùng Cổ Đạo gần như có thể trả lời ngay, nhưng bên này lại không dễ đứng. Ma giáo chẳng qua nắm trong tay tàn bảo đồ để hù dọa người ta, còn Tiết Linh Bích lại nắm binh quyền. Dù y sau khi về kinh đến nộp hổ phù, nhưng với uy danh và của y và lão nguyên soái năm xưa, thiếu hổ phù thì vẫn có vô số người đáp ứng nếu y đứng lên hô một tiếng. Trong phòng ma giáo, khi hai bên cùng tổn thất có thể có kẻ làm phản, nhưng đụng vào Tiết Linh Bích thì chắc chắn sẽ có kẻ làm phản. Hoàng thượng sẽ chọn bên nào? Câu trả lời đã quá rõ ràng. Lòng bàn tay Phùng Cổ Đạo mướt mồ hôi, hắn định thần, cố chuyển hướng suy nghĩ. Tiết Linh Bích không phải hạng người bất chấp tất cả. Thái độ của y hôm nay hơi kỳ lạ, dường như trở lại thời kỳ hắn mới vào hầu phủ, đôi bên cùng thăm dò nhau. Thăm dò? Bàn tay Phùng Cổ Đạo bỗng siết lại, đặt lên cái áo choàng. Phía lầu trệt có những tiếng bước chân, nhẹ nhàng hơn bước chân của chủ quán. Chắc là của nhất lưu cao thủ. Phùng Cổ Đạo thở vào, giả bộ tò mò quay đầu sang. Người vừa lên là Đoan Mộc Hội Xuân, so với lần gặp trước, giờ trong gã thiếu vẻ nhàn nhã phong lưu nhưng lại thêm vài phần trầm lắng vững vàng. Có vẻ mấy tháng qua gã đã trải qua tôi luyện thật sự. Hầu gia, tước gia. Đoan Mộc Hội Xuân hành lễ rất đúng mực. Phùng Cổ Đạo cười. Ta đã nghe hai chữ tước gia hơn một tháng nay mà vẫn chưa thấy quen. Tiết Linh Bích nói kháy. Hay là bảo họ nên chào ngươi là Minh Tôn? Phùng Cổ Đạo sờ mũi. Mong lúc gọi như thế họ đừng mang vẻ mặt như muốn giết người là được. Tiết Linh Bích thờ ơ quay sang hỏi Đoan Mộc Hội Xuân. Bố trí thế nào rồi? Đoan Mộc Hội Xuân đáp. Tất cả đã đúng như ý hầu gia. Tốt. Tiết Linh Bích gật đầu. Đến lúc đó ta sẽ quăng cái khay, chủ quán nghe thấy sẽ hạ cờ tam vị xuống. Các người lập tức hành động. Rõ. Đoan Mộc Hội Xuân nhận lệnh bước đi. Đợi gã khuất dạng, Phùng Cổ Đạo cười. Hầu gia thật cao tay, ngay Đoan Mộc Hội Xuân cũng thu phục được đâu ra đấy. Ta cảm thấy có kẻ khác thật sự thu phục được gã. Y vừa nói vừa chạm tay lên viền rau, cây rau ngọt. Con người Phùng Cổ Đạo hơi co lại. Hầu gia định giờ nào ra tay? Tiết Linh Bích hỏi vặn lại. Cứ cảm thấy giờ nào thì tốt. Phùng Cổ Đạo trầm ngâm. Tại hạ cảm thấy hậu gia nên cân nhắc, nghĩ về lâu về dài thì hơn. Tiết Linh Bích hạ thấp mi, mắt lóe lên một tia sắc lạnh. Nếu ban hậu nói không, thì sao? Tay phải của Phùng Cổ Đạo đặt hờ lên mặt áo choàng. Tiết Linh Bích chợt thở dài. Phùng Cổ Đạo, ngươi còn nhớ ban hậu từng nói gì không? Lời vàng ý ngọc của hậu gia thì nhiều lắm, nhiều vô số kể. Phùng Cổ Đạo trả lời nước đôi. Bản hậu từng nói, nếu ngươi nói dối ta, thì dù ngươi chạy đến cùng trời cuối đất, ta cũng chặt ngươi thành muôn mảnh. Tiết Linh Bích ngước mắt lên, nhả từng chữ một, giọng thâm trầm mà quyết liệt. Phùng Cổ Đạo mà không đổi sắc. Còn nhớ, ngón tay Tiết Linh Bích vần về mép khay. Cho nên, Phùng Cổ Đạo dần dần siết lấy tấm áo choàng. Cho nên tại hạ vẫn luôn cẩn trọng từ lời nói đến việc làm. Thế sao? Ánh mắt Tiết Linh Bích càng lúc càng lạnh, y liếc áo choàng. Định cho ta à? Áo của hậu gia đã bị đường chủ huyết đồ đường làm hỏng. hắn lờ đi việc mình giơ áo ra chắn Hàn Phách Đan. Chiếc áo này tuy không quý giá bằng, nhưng cũng có thể che gió lạnh mùa đông, và cũng là tâm ý của tại hạ, mong hầu gia nhận cho. Hắn từ từ nhấc chiếc áo lên. Phùng Cô Đạo, Tiết Linh Bích đang giọng, ngươi thử đặt tay gần thanh kiếm trong ống tay áo bên trái lần nữa xem. Bàn tay đang cầm áo của Phùng Cô Đạo buông lỏng, tâm trạng thấp thỏm cũng buông lỏng. Hầu gia cả nghĩ rồi. Ngươi có dám nói rằng ngươi mua cái áo choàng này không phải để giấu vũ khí trong ống tay áo không? Cơn phẫn nộ kìm nén lâu ngày rốt cuộc bùng phát, những trò lấp liếm, che đậy, lừa gạt của Phùng Cổ Đạo đã khiến hận ý trong mắt Tiết Linh Bích càng nồng đậm, gần như hóa thành máu. Phùng Cổ Đạo thẳng thắn dở áo ra, đưa tay phải rút một thanh chủy thủ khỏi ống tay áo bên trái, đặt lên bàn. Hầu gia, tại hạ chỉ mang chủy thủ thôi. Nộ hỏa cận thêm bụng cháy, Tiết Linh Bích dằn từng chữ qua kẻ răng. Vậy là ngươi thừa nhận, ngươi đến để giết bản hầu. Ta hy vọng, nếu có thể thì sẽ khống chế ngươi, để hai bên giải quyết sự việc trong hòa bình. Đã đến nước này thì khỏi cần che đậy nữa, Phùng Cô Đạo trả lời rất thành thật. Sự ung dung của hắn như chậu nước đá tạt khắp người Tiết Linh Bích, lạnh buốt. Đây là dự tính của ngươi. Phùng Cô Đạo im lặng. Lợi dụng bản hầu, đùa giỡn bản hầu trong bàn tay mình. Giọng Tiết Linh Bích tự kích động chuyển sang băng giá, duy ánh mắt căm hận thấu xương là vẫn không thay đổi. Phùng Cô Đạo từ tốn nói. Ai cũng có lúc phải làm những việc trái với lòng mình. Cho nên chỉ bản hầu đáng trách vì không kiềm được lòng mình. Ý cười lạnh. Phùng Cô Đạo nín lặng. Tiết Linh Bích siết chặt mép khay. Nếu lúc này ta ném vỡ nó, ngươi có liều mạng đấu một trận sinh tử với ta không? Không. Phùng Cô Đạo bình tĩnh nói. Ta không phải đối thủ của hầu gia. Ngươi cũng sáng suốt đấy. Cho nên ta sẽ cố chạy thoát thân. Hắn bình tĩnh nói. Ra báo tin hoặc tìm cứu viện. Tính toán chu đáo nhỉ. Phùng Cô Đạo vẫn bình thản trước lời khen gần như phỉ nhổ này. Ta nghĩ chu đáo như vậy, sao xưa nay ngươi không nghĩ rằng cần phải thẳng thắn với bản hậu? Đây là điều Tiết Linh Bích khó tha thứ nhất. Lúc đầu hắn bất đắc dĩ tìm đến thì y hiểu, nhưng không sao hiểu nổi lúc này hắn vẫn ung dung tỉnh táo, trơ tráo như không. Phùng Cổ Đạo miếm chặt môi. Lẽ nào trong lòng ngươi, chúng ta ngay cả giá trị thương lượng cũng không có? Phùng Cổ Đạo thở dài. Nếu chỉ có mình ta nhất định đánh cược với ngươi một phen. Nhưng thân này gánh vác toàn bộ ma giáo, ta đâu thể đem sự tín nhiệm của họ ra để thỏa mãn chút hứng thú nhất thời của mình. Tiết Linh Bích nhìn chầm chầm hắn, chầm rãi nói. A Lục đi Bể Nghĩa Sơn về, kể là đã nghe ngóng được rằng bọn giáo chúng ma giáo bị càn quét ở Bể Nghĩa Sơn này nọ, đều là phản đồ đã mạ phản đối Minh Tùng. Cô nói rằng bản hầu là một thanh đao được mượn tới để giết người. Phùng Cô Đạo im lặng. Tiết Linh Bích nói tiếp. Cách đây một tháng, A Lục cử thư nói chính miệng ngươi thừa nhận mình là người của ma giáo, mai phục ở hậu phủ chờ thời cơ tấn công bản hầu. Phùng Cô Đạo nghe đến nửa câu sau, ánh mắt sao động nhưng thủy chung không nói một lời. Cách đây hai ngày, các cao thủ mà bản hầu cử đi bảo vệ ngươi đã phi cáp truyền tin về, nói rằng ngươi chính là Minh Tôn. Viền mắt Tiết Linh Bích gần như bật máu. Bản hầu đã cho ngươi cơ hội, hết lần đến lần khác. Còn ngươi, ngươi đã cho bản hầu cái gì? Phùng Cổ Đạo dửng dưng nói. Là một Minh Tôn đã bị cướp bóc sạch trơn, quả thật ta chẳng có gì để cho hầu gia cả. Mặt Tiết Linh Bích sắc lại. Tâm trạng Phùng Cổ Đạo lúc này như ao nước động, không một gợn sóng, nhưng đầu óc hắn vẫn rất tỉnh táo. Hầu gia, ma giáo chỉ tập trung ở khai phong non nửa giáo chúng, dẫu tiêu diệt hết thì cũng chỉ là một lần nữa làm tổn hao nguyên khí của ma giáo. Lạc quan hơn, nếu hậu gia giết được Viên Ngạo Sách, Kỷ Vô Địch và ta, thì Minh Ám Song Tôn tiền nhiệm của ma giáo vẫn còn sống, họ vẫn có thể dẫn dắt ma giáo trở về Bể Nghĩa Sơn. Nhưng vì thế mà hậu gia để lại tỳ vết trong cảm nhận của Hoàng thượng, thì được chẳng bỏ mất. Ngươi có lòng suy nghĩ cho bản hậu quá nhỉ? Phùng Cô Đạo đáp. Ta nói rất thật lòng. Tiết Linh Bích lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi nói không sai, vì các ngươi mà bản hậu bị hoàng thượng nhìn nhận khác đi thì quả là được chẳng bỏ mất. Giọng điệu của y có chút dao động, Phùng Cô Đạo bất giác phấn chấn. Để giúp tên phản đồ ma giáo Phùng Cô Đạo khỏi phải trở lại Bể Nghĩa Sơn chịu khổ chịu sở, bản hậu sẵn sàng mạo hiểm chọc giận Long Nhan. Nỗi căm hận trong mắt y rốt cuộc đã phát tiết ra lời nói. nhưng bản hậu quyết không để mình thiệt thòi vì minh tôn của Ma giáo. Y ngừng một lát, giọng nhẹ đi, nhưng từng câu từng chữ đều như tên nhọn xuyên tim, bắn vung vút vào Phùng Cổ Đạo. Với minh tôn, bản hậu có thừa kiên nhẫn. Chúng ta cứ từ từ, rồi sẽ thấy. Giờ dậu ba khắc, Tà Dương tắt liệm những tia cuối cùng, đất trời biến thành màu vàng xám. Bóng hai cái khay trên bàn dần mờ nhạt, rau ngọt thì vẫn thế, nhưng thịt lợn quay thì đã nguội. Phùng Cổ Đạo vẫn ngồi bất động, kể từ lúc Tiết Linh Bích rời khỏi đây, tư thế của hắn không thay đổi, như muốn để mặt mình ảm đạm cùng màn trời dần buông. Phía cầu thang lại vang lên tiếng bước chân, Đoan Mộc Hội Xuân lên gần hết bậc thang thì bất giác chậm bước. Giữa thời khắc yên lặng như vậy, sự xuất hiện của gã quả là đột ngột. Quan binh và Võ Lâm Bạch Đạo đã rút đi cả rồi à? Giọng Phùng Cổ Đạo vang lên. Đoan Mộc Hội Xuân mạnh dạn đã bước đến bên hắn, ôm quyền đáp. Đúng. Thấy hắn không phản ứng gì, gã đã ngập ngừng tiếp. Trước lúc đi, Tuyết Y Hầu đã hỏi tại hạ một câu. Phùng Cổ Đạo nhếch môi. Y đã phát hiện ra. Điều này nằm trong dự liệu. Hắn là minh tôn, vậy thì bức họa Đoan Mộc Hội Xuân dạo trước là giả, mà nguyên nhân khiến gã cố ý đánh lược lạc hướng đã quá rõ ràng rồi. Nếu Tiết Linh Bích không đoán được, thì y đã chẳng phải là Tiết Linh Bích. Quả nhiên, Đoan Mộc Hội Xuân nói. Y hỏi tại hạ, Ma giáo hứa cho người lợi ích gì? Phùng Cổ Đạo rốt cuộc cũng có chút hứng thú. Người trả lời ra sao? Đoan Mộc Hội Xuân đưa mắt nhìn về sáng tàn tà của Tà Dương cuối trời, khẽ nói. Cứu tại hạ ra khỏi mật thất, thu nhặt di thể gia phụ. Phùng Cổ Đạo nhướng mày, chỉ là tiện thể mà thôi. Mãi khắc trong lòng. Đoan Mộc Hội Xuân nói rất chân thành. Phùng Cổ Đạo chậm chạp đứng dậy. Chân tay tê cứng do ngồi quá lâu, hắn chắp tay sau lưng nhìn ra cửa sổ. Ta cứu ngươi một lần, ngươi giúp ta một lần, hai ta hòa nhau. Thế hạ Sơn Trang đã xây dựng lại, ngươi có thể trở về mà làm trang chủ, từ nay không dính dáng gì đến Ma giáo nữa. Quan hệ với chúng ta, đành đoạn từ đây. Đoan Mộc Hội Xuân cười khổ. Minh Tông nghĩ, Tây Hạ vẫn có thể quay về được hay sao? Phùng Cổ Đạo lặng thinh. Sở dĩ Bạch Đạo vẫn chừa đất sống cho Tây Hạ Sơn Trang là vì bọn họ nể mặt Tuyết Y Hầu. Nay chỗ dựa chẳng còn thì nó lại trở thành mục tiêu để người ta đánh phá. Ngày trước gã là nhân vật mới nổi giang hồ, là công tử danh gia vọng tộc, người người tán tụng. Nhưng từ ngày quan hệ giữa phụ thân và Lam Diệm Minh bị phơi bày thì tất cả đã tan biến như bóng hoa trong gương, bóng trăng trong đáy nước. Sự đời đổi thay, tình người ấm lạnh, chỉ trong một đêm gã đã triệt để giác ngộ. Phùng Cổ Đạo xoay mình ra, chậm rãi nói, ta nguyện giành chức vị trưởng lão để giữ nhân tài. Đoan Mộc Hội Xuân tự trào, gia phụ khổ công nửa đời, cuối cùng bỏ mạng chỉ vì mấy chữ vượt trội hơn đời. Nay tại hạ có thể chấp chưởng vị trí trưởng lão của Ma giáo, kể như cũng là thỏa lòng. Phùng Cổ Đạo ngập ngừng. Nhân viên ngạo sách... Minh Tôn yên tâm. Đoan Mộc Hội Xuân bình thản nói, tại hạ tự biết mình là ai. Gã không phải không muốn trả thù cho cha, nhưng gã không muốn bỏ mạng chỉ vì trả thù. Có lẽ một ngày kia nắm chắc phần thắng, hoặc đã nhìn thấu đáo cõi hồng trần. Biết đâu gã sẽ thử, chứ không phải bây giờ. Bây giờ gã vẫn còn rất lưu luyến sinh mệnh của mình. Phùng Cổ Đạo quay hẳn lại, mắt sắc như dao, nhìn gã một lượt từ trên xuống dưới rồi mới nói. Ở đời, 10 phần thì đến 8-9 phần không như ý con người ta. Minh Tôn nhận xét thật sâu sắc. Đoan Mộc Hội Xuân nói đầy ẩn ý. Phùng Cổ Đạo lại quay đi, bóng lưng thẳng tắp. Nhưng ta sẽ nắm thật chắc 1-2 phần còn lại. Dưới lầu có tiếng bước chân, trông chênh và nặng nề, như cước bộ của người không biết võ công. Phùng Cổ Đạo chú ý lắng nghe, rồi nhận ra có hai người. Người thứ hai bước đi rất nhẹ nhàng, nếu không vì tiếng bước chân của người thứ nhất thì đã khó nhận ra. Đoan Mộc Hội Xuân cau mày. Tại hạ cáo lui. Phùng Cổ Đạo ngăn lại. Tránh được một lúc, đâu được cả đời. Đằng nào cũng phải gặp thì cứ gặp luôn đi. Đoan Mộc Hội Xuân mím môi, tiếng bước chân đã đến gần. Phùng Cổ Đạo xoay lại đứng sóng vai cùng gã. Người tới là Kỷ Vô Địch, theo ngay sau là Viên Ngạo Sách. Hey. Kỷ Vô Địch mở to mắt. Đúng là đi đâu cũng gặp người quen, đôi khi không quen lại tốt hơn. Đoan Mộc Hội Xuân không hề dễ bị kích động bởi vài câu chăm chích như xưa. Gã ung dung nói. Tái ngộ môn chủ và ám tôn, ta cũng cảm thấy sự vô thường. Phùng Cổ Đạo nắm thế chủ động ngay. Ta giới thiệu lại, đây là tân nhiệm trưởng lão của Ma giáo, Rơ Một Hồi Xuân. Viên Ngạo Sách cau mày, Kỷ Vô Địch thở dài. Hai, thế thì Ma giáo là phải tốn thêm bổn lộn mỗi tháng rồi. Phùng Cổ Đạo cười. Nếu người muốn, ta cũng có thể phát lương cho người. Hả? Thật không? Mắt Kỷ Vô Địch sáng lên. Phùng Cổ Đạo hất hàm về phía Viên Ngạo Sách. Chỉ cần hắn ta chịu trở về Bể Nghĩa Sơn. Viên Ngạo Sách chưa kịp nói thì Kỷ Vô Địch đã giành trước. A Sách theo ngươi về Bể Nghĩa Sơn hay là A Sách một mình về đó? Ta nghĩ rằng ta vừa nói quá rõ rồi còn gì. Phùng Cổ Đạo tủm tỉm. Sau này ngươi có trở về không? Câu hỏi của Kỷ Vô Địch rất kỳ cục. Nụ cười của Phùng Cổ Đạo vẫn không đổi. Đương nhiên. Kỷ Vô Địch kéo tay áo Viên Ngạo Sách. Thường nghe một núi không chứa hai hổ. A Sách, chúng ta đừng tới cướp cơm của hắn. Viên Ngạo Sách im lặng. Phùng Cổ Đạo cười. Huy Hoàng Môn là nơi ngoại hổ tàn long. Chỉ e cướp cơm còn nhiều hơn. Không sao, ta có thể san sẻ nửa phần của ta cho A Sách. Kẻ vô địch ngừng một lát, ngẫm nghĩ lại tiếp. Tuy nhiên, nếu lý do của người rất chính đáng và đường hoàng, thì lại là chuyện khác. Chính đáng, đường hoàng, ví dụ như? Ví dụ như, tìm kiếm mùa xuân của cuộc đời, giải quyết chung thân đại sự gì đó. Kẻ vô địch thở dài. Hai, con người ta đều có thời kỳ phát dục. Phùng Cổ Đạo trơ ra. Rơ Một Hồi Xuân vội ho một tiếng. Nếu không có việc gì khác, thuộc hạ xin cáo lui. Ừ. Phùng Cổ Đạo gật đầu. Khi nói chuyện với Kỷ Vô Địch, càng ít người nghe càng tốt. Rơ Một Hồi Xuân rời đi khiến không khí dịu xuống một chút. Phùng Cổ Đạo ngẫm nghĩ, rồi nghiêm túc nói. Vừa nãy quan phủ và bạch đạo bao vây quán trọ các người ở. Kỷ Vô Địch nói. Ngươi nên hiểu tâm lý, kẻ nghèo ghét người giàu. Kể từ lúc bọn ta vào quán trọ đó, thỉnh thoảng họ lại lò dò đến. May mà A Sách đem đủ bạc, không là không trả nổi tiền trọ. Thỉnh thoảng lại đến. Phùng Cổ Đạo suy ngẫm câu này rồi bật cười. Viên Ngạo Sách câu mày. Có chuyện gì à? Nụ cười của hắn nhạt đi. Tiết Linh Bích nói với ta rằng y sẽ dùng 2.000 quan binh và cao thủ bạch đạo ở Khai Phong để tiêu diệt các người. Viên Ngạo Sách hỏi. Người tin à? Phùng Cổ Đạo không trả lời thẳng, chỉ điềm nhiên nói. Y nói sẽ ngăn cản tên phản đồ Ma giáo là Phùng Cổ Đạo trở lại Bể Nghĩa Sơn. Kỷ Vô Địch thở dài. Hai, trước đây ta luôn nghĩ ngươi thông minh hơn A Sách đó. Viên Ngự Sách nhướng mày, dùng ngữ khí quá dị lặp lại. Ngươi luôn cho rằng hắn thông minh hơn ta ư? Cái chuyện này là vì hai người hồi bé giao đấu, hắn đã từng đè gãy một chân ngươi. Kỷ Vô Địch vẫn nhớ rõ cuộc đối thoại giữa họ ngày trước. Viên Ngự Sách nhắc nhở. Nhưng sau đó ta cũng đã gọt trụi tóc hắn. Nhưng mà ngươi cũng chỉ có thể gọt trụi tóc hắn thôi. Kỷ Vô Địch lắc đầu. Mà đó là chuyện 13 năm sau, sau cái vố đó. 13 năm sau khi bị gãy chân. Vẻ mặt Viên Ngạo Sách bắt đầu biến đổi. Phùng Cổ Đạo cười khổ. Nếu Kỷ môn chủ định khiêu khích thì đừng nên nói vỗ mặt thế này. Hắn không biết nên tỏ thái độ gì cho phải. Không vỗ mặt thì còn gì thú vị nữa. Thứ y muốn chứng kiến chính là vẻ mặt dở khóc dở cười này đây. Viên Ngạo Sách trở lại đề tài cũ. Tiết Linh Bích đã biết rõ thân phận của ngươi. Phùng Cổ Đạo điềm đạm nói. Biết rõ từ khi ta chưa đến. Vậy thì... Viên Ngạo Sách đưa mắt nhìn khắp lộ ba, không thấy có dấu vết giao đấu. Phùng Cổ Đạo hít một hơi chậm rãi, giọng còn chậm rãi hơn. Cứ từ từ. Từ từ. Viên Ngạo Sách cau mày. Thế là sao? Cho cả hai bên có thì giờ tạm hoãn hay là ngại gây náo loạn ở phủ Khai Phong này? Kỷ Vô Địch vuốt cằm. Ta nghĩ ba chữ này nên đổi thành từ từ chơi thì sẽ thú vị hơn. Phùng Cổ Đạo cười nửa miệng. Kỷ môn chủ ung dung thật, nhưng ta không rõ khi các môn phái bạch đạo nhớ đến đại minh chủ Võ Lâm của quý phái thì môn chủ có còn giữ được tâm trạng này nữa không? Kỷ Vô Địch đáp. Ta tin tưởng A Trục, hắn nhất định sẽ gánh vác được. Ngụ ý rằng chuyện chẳng liên quan gì đến y cả. Phùng Cổ Đạo nói. Huy Hoàng Môn là chốn thị phi. Trước khi nó rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, Kỷ môn chủ có nghĩ đến việc viễn du không? Có chứ. Nhưng nếu là Bể Nghĩa Sơn, ta e hơi xa. Xa nên mới thanh tĩnh. Phùng Cổ Đạo gợi mở. Nhất là trong mật đạo có nhiều nơi thanh tĩnh rất ít người biết. Hả? thanh tĩnh đến đâu. Kỷ Vô Địch hơi dao động. Phùng Cổ Đạo đế thêm, không có ai quấy rầy. Kỷ Vô Địch thích chí cười híp mắt. Vậy có gần thư phòng của ngươi không? Phùng Cổ Đạo nói, sao môn chủ không đích thân đến đó xem một lần? À, sách nghĩ làm sao? Kỷ Vô Địch nhìn sang Viên Ngạo Sách. Viên Ngạo Sách thở dài, nói với Phùng Cổ Đạo. Ngươi thì sao? Ta ở lại. Phùng Cổ Đạo trả lời. Kỷ Vô Địch mở to mắt. Vì một vị hầu gia nào đó có chữ thứ nhất là Tiết, chữ thứ hai là Linh, chữ thứ ba là Bích đó hả? Phùng Cổ Đạo thản nhiên. Dù sao ma giáo quay lại Bệ Nghĩa Sơn cũng cần có người bọc hậu và thu xếp tàn cục, chỉnh đốn những mối làm ăn vốn có và sau này. Huống chi... Hắn dừng một chút, thần tình lạnh nhạt. Tiết Linh Bích đâu chịu ngồi yên, ta phải nán lại để đánh nốt ván cờ này với y. Kỷ Vô Địch nói. Vốn có cậu, xem cờ phải trật tự, ấy là chân quân tử. Ta và A Sách đều là quân tử, nếu ngươi không muốn bị khuấy đảo bàn cờ, cũng không cần tìm cách để chúng ta đi Bể Nghĩa Sơn làm gì đâu. Ta đảm bảo nha, chúng ta sẽ chỉ đứng ngoài vây cờ cổ vũ, tuyệt đối không bao giờ chỉ trỏ can thiệp đâu. Viên Ngự Sách chỉnh lại. Ngươi có thể bỏ chửi chúng ta trong chúng ta đi được rồi đấy. Kỷ Vô Địch vân vê vạt áo. À Sách, bản thân ta đã bị ngươi ăn sạch, bả cũng không bỏ, làm gì còn có ta nữa, sớm chỉ còn chúng ta mà thôi. Viên Ngự Sách hỏi. Niêm phong miệng ngươi đâu rồi? Kỷ Vô Địch cợt nhã. Bị ngươi liếm sạch lúc sáng nay là còn đâu. Viên Ngạo Sách nhìn Kỷ Vô Địch. Phùng Cô Đạo im lặng chuyển ánh mắt sang cái bàn. Trời dần u ám hơn, mấy món ăn trên bàn trơ khất, cô quạnh, buồn tên. Không tài nào khôi phục sắc hương như ban đầu được nữa. Ở Khai Phong, dù Bạch Đạo dương cao ngọn cờ chống ma giáo nhưng vẫn chỉ là đầu voi đuôi chuột. Nhất là sau khi Minh Tôn do Hoàng thượng Tấn Phong xuất hiện, trang chủ Thê Hà Sơn Trang bỗng dưng trở thành trưởng lão ma giáo, quan phủ buông tay khỏi chuyện giang hồ, thì Bạch Đạo đã mất đầu lại mất chỗ dựa, lập tức chia năm xẻ bảy, nhanh chóng tan rã. Tuy nhiên, giang hồ không hề phản lặng. Tân Minh Tôn vừa nhậm chức đã châm ba bó đuốc. Một là mở lại các thương điếm trước đó đóng cửa. Hai là để cho ma giáo danh chính ngôn thuận trở thành một cơ sở kinh doanh. Ba là chính thức liên minh thương mại với Huy Hoàng Môn. Một loạt hành động này đã khiến cho những kẻ trước đó chờ xem Phùng Cổ Đạo bẻ mặt nay phải líu lưỡi. Xem ra bản lĩnh của Minh Tôn mới lên còn hơn cả Minh Tôn tiền nhiệm. Phùng Cổ Đạo không có thì giờ nghe ngóng thiên hạ bình phẩm ra sao. Ba ngọn đuốc này thắp lên quá đủ để hắn bận tối mắt tối mũi. Chưa thu xếp xong việc này thì việc khác đã ập đến. Tuy nhiên giáo chúng ma giáo đều biết ba ngày làm phiền Minh Tôn đến đâu cũng được, chứ buổi tối thì tuyệt nhiên không. Buổi tối chỉ có một loại tin tức được phép quấy rầy hắn. Tin về Phủ Tuyết Y Hầu. Mặc dù Tuyết Y Hầu đã rất lâu rồi, không có động tĩnh gì. Phùng Cổ Đạo lặng lẽ nhấp trà, tín sứ của ma giáo đang nơm nớp đứng một bên, sắc mặt Minh Tôn rất ôn hòa, không hiểu sao vẫn làm gã thấy căng thẳng. Cả tháng trời không hề ra khỏi phòng. Phùng Cổ Đạo thì thầm. Ngỡ chủ nhân đang hỏi lại, tên tín sứ vội đáp. Đúng thế, nghe nói ăn uống cũng giải quyết trong phòng. Phùng Cổ Đạo ngước mắt lên. Tôn Vô Ngôn có phản ứng gì không? Vẫn như mọi ngày, sáng, trưa và tối vào phòng ngồi một lúc. Sau đó... Tên tín sứ cố nghĩ đáp án mà chủ nhân cần biết. Sau đó thì đi. Phùng Cổ Đạo dịu giọng. Những người khác trong hậu phủ thì sao? Vẻ mặt Phùng Cổ Đạo thật khó đoán biết. Tên tín sứ kín đáo lùi lại nửa bước, đáp. A Lục đi rời kinh thành, đi đâu không rõ. La Hành Thư thì đi Giang Nam. Không rõ, và đi Giang Nam. Phùng Cổ Đạo gõ ngón tay lên mặt bàn. Với tính cách của Tiết Linh Bích, y đã ném xuống những lời quyết liệt rồi thì không thể không bổ sung thêm bằng hành động. Một tháng qua im ắng thì hoặc là y đang trù tính cái gì đó, hoặc là đang phân tâm vì một việc khác. Minh Tôn, Hoa trưởng lão cầu kiến. Ngoài cửa bẩm báo. Hoa tưởng. Phùng Cổ Đạo phấn chấn. Hoa tưởng phụ trách việc giám sát động tĩnh ở hậu phủ. Cô ta đích thân đến, hẳn là có tiến triển mới. Phùng Cổ Đạo phất tay cho tín sứ lui ra. Tín sứ thở phào, hành lễ cáo lui, thấy nhẹ cả người vì lại chèo chống qua được một ngày. Tâm tư Phùng Cổ Đạo vẫn còn vướng vít ở cầu, đóng cửa không ra ngoài kia. Không ốm không đau mà đóng cửa không ra.